Đỉnh cao phú quý, chương 1627. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, ông chủ Phan không khỏi chế nhạo, lúc này khuôn mặt anh Tuấn hoàn toàn thẳng tắp. Có vẻ như chỉ số IQ của người đàn ông đội chiếc mũ vành lớn càng ngày càng ít đi. Thảo nào mà một vụ án không thể giải quyết lâu như vậy được. Ông chủ Phan chế nhạo, nếu kẻ sát nhân muốn có chỉ số IQ của anh, nó ước tính rằng anh ta sẽ bị bắt sớm. Nơi này là đâu? Đây là phố Tân Khai. 50 mét về phía đông, đó là đồn cảnh sát phố Tân Khai. Có người thăm dò ở khắp mọi nơi. Có một trò đùa rằng kẻ sát nhân sẽ đến đây để gây tội ác. Lý Vị Ương cũng cảm thấy Trình Uyên đã đi quá xa nên không khỏi trừng mắt nhìn anh ta rồi nhỏ giọng nhắc nhở. Trình Uyên, chú ý cách nói chuyện. Trình Uyên không quan tâm. Anh tiếp tục cười nhẹ. Sếp Phan còn có một đứa em trai tên là Phan Bin. Nụ cười trên khuôn mặt của ông chủ Phan đột nhiên đông lại. Bạn biết đấy, Phan Bin. Chấm, đã nghe nói về nó. Trình Uyên nói. Ông chủ Phan nheo mắt. Cô nghi ngờ anh trai tôi đã làm điều đó. Trình Uyên im lặng nhìn anh, trên môi nở một nụ cười nhạt. Lý Nguy cũng chợt nhận ra điều gì đó và khẽ nhíu mày. Sếp Phan nhìn Trình Uyên chằm chằm, mắt không chớp, lắc đầu. He he, anh thật sự nghi ngờ chuyện này là không thể với anh trai tôi. Tại sao lại không được? Trình Uyên hỏi. Ông chủ Phan chế giễu. Ông đã ấn định thời gian bắt đầu cho vụ án giết người và hiếp dâm hàng loạt vào ngày 18 tháng 9. Thực tế, ngày 18 tháng 9 là ngày tồi tệ nhất và đã được phát hiện. Theo tôi biết, đó là sớm nhất một vụ giết người tương tự xảy ra vào ngày 15 tháng 9. Quê quán của chúng tôi là Trang Jin, và anh trai tôi đến từ thành phố Tân Dương vào ngày 17 tháng 9. Làm sao anh ta có thể có thời gian để phạm tội? Lý Nguy nhìn Trình Uyên. Ông chủ Phan không nhịn được cười và nói. Tôi không có đủ bộ não, chàng trai trẻ. Tuy nhiên, Trình Uyên chậm rãi lắc đầu và hỏi. Bạn có chắc Phan Bin đến thành phố Tân Dương vào ngày 17 tháng 9? Tất nhiên, sếp Phan đáp mà không cần suy nghĩ. Có bằng chứng nào không? Trình Uyên hỏi. Ông chủ Phan, tất nhiên, con gái tôi có thể làm chứng. Hơn nữa, anh nói rằng con gái của tôi sẽ sớm bị giết. Điều đó đơn giản là nực cười. Nếu theo suy đoán của anh trai tôi là kẻ giết người, làm sao anh ta có thể làm tổn thương cháu gái của mình? Trình Uyên gật đầu, nhưng lại lắc đầu, không khỏi hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên một tia sáng. Thực ra, đây là một trong những điều tôi không thể hiểu được. Như đã nói, hổ chất độc vẫn không ăn hạt, nhưng tại sao ông Phan? Cái gì và tại sao? Ông chủ Phan, Trình Uyên chế nhạo, tôi chỉ hỏi về anh trai Phan Bin của bạn, nhưng tôi chưa bao giờ nói rằng anh ấy là kẻ giết người. Bạn đã cố gắng hướng dẫn tôi, làm cho tôi nghĩ rằng anh trai của bạn là kẻ giết người. Kẻ sát nhân không phải là anh trai của anh, mà là anh. Bạn nói gì? Cả Lý Nguy và ông chủ Phan đều ngạc nhiên. Lời nói của Trình Uyên quá rộng khiến Lý Nguy choáng ngợp. Đối với ông chủ Phan, anh trừng mắt nhìn Trình Uyên. Điều kiện của cả hai tương tự nhau, nhưng chúng khác nhau. Về phần Trình Uyên, chỉ cười nhẹ. Ông chủ Phan, đừng bận tâm, tôi chỉ nói đùa thôi. Trò đùa. Lý Nguy liếc mắt. Cách chương.